Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 412. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Sau khi Lưu Chiếu Mộng đi rồi, Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Lưu Chiếu Mộng đã không thi triển thần thông địa tiền ngăn cách ra một vùng đất nhỏ, cũng không cố ý che giấu lời nói của Trần Bình An, cho nên Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch có thể lờ mờ nghe qua buổi nói chuyện vui vẻ bên này. Ánh mắt Mã Đốc Nghi phức tạp, vẻ mặt của Tằng Dịch thì vô cùng không hiểu. Trần Bình An không giải thích gì thêm, chỉ hỏi về chuyện quan trọng trong lúc tu hành của Tằng Dịch. Ngoài chuyện tỉ mỉ giảng giải một cách triệt để cho thiếu niên, thì thoảng còn thêm vài câu mang ý phá giải, đề khó, kiến giải cao thâm. Mặc dù Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch cùng nhau giúp đỡ rèn luyện, thậm chí có thể giải thích vấn đề của Tằng Dịch, thế nhưng so với Trần Bình An thì vẫn có chút thua kém. Ít nhất thì Trần Bình An cảm giác là như vậy. Mấy câu chữ mà Trần Bình An coi như bình thường, không có gì đặc biệt kia, khi rơi vào tai người có tư chất tốt hơn Tằng Dịch là Mã Đốc Nghi, đầu nàng hình như bỗng nhiên đã thông suốt. Dường như một cái thác nước được tiên nhân dẫn dắt, còn nàng và Tằng Dịch thì chỉ có thể đứng dưới thác nước, lấy bồn lấy chén chia nước giải khát. Sau khi Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch đi rồi, Trần Bình An mới mở cấm chế của phi kiếm Phi Vân Sơn Đại Ly ra. Là một tin tức ngoài dự liệu, một vị lễ bộ thị lang của Tống Thị Đại Ly đến quận Long Tuyền, ngoài việc tuần tra miếu văn võ trong quận Long Tuyền, còn bí mật bái kiến Sơn Nhạc Chính Thần Ngụy Bách, đưa ra một lời đề nghị mới. Gần đây triều đình Đại Ly đã chuộc về rất nhiều đỉnh núi mà các thế được tiên gia từ bỏ, định nhờ vào đó mà làm ăn lớn một vố với Trần Bình An. Số tiền kim tinh mà Đại Ly còn nợ Trần Bình An, Trần Bình An có thể dùng để mua mấy phủ đệ đã mở cửa của các tiên gia kia. Trận pháp hộ sơn của các đỉnh núi đều đã mở sẵn. Một khi Trần Bình An đồng ý việc này, lại cộng thêm Lạc Phách Sơn trước đó mà mấy ngọn núi đã có trong Trân Châu Sơn, Trần Bình An sẽ có một hơi chiếm gần 3 phần lãnh thổ các ngọn núi lớn phía tây quận Long Tuyền. Chưa nói tới linh khí trên đỉnh núi thai nghén nhiều hay là ít, chỉ nói đến quy mô, đại địa chủ Trần Bình An này gần như đã có thể sánh được với các thánh nhân như là Nguyễn Cung rồi. Trong mật tín, Ngụy Bách nói thẳng, đây là một chuyện tốt vô cùng lớn, nhưng mà tai họa ngầm chất chứa trong đó cũng không nhỏ. Những mối liên hệ giữa Trần Bình An và Tống Thị Đại Ly sẽ càng lúc càng sâu. Sau này có muốn phủi sạch quan hệ cũng sẽ không đơn giản như đối với Hứa Thị Thanh Phong Thành lúc trước. Thấy chuyện không ổn thì tiện tay bán đồ bán tháo đỉnh núi cho người khác ngay. Đồng thời trước đó, triều đình Đại Ly cũng từng nói, một khi Trần Bình An có được địa giới từ động thiên hạ xuống phúc địa to lớn như quận Long Tuyền, thì lúc đó sẽ cần phải ký kết khế ước đặc biệt, lấy Bắc Nhạc Phi Vân Sơn làm đối tượng kết minh. Triều đình Đại Ly, Ngụy Bách, Trần Bình An, ba bên cùng nhau ký kết một sơn minh có cấp bậc cao thứ hai vương triều. Sơn minh tối cao, ngũ nhạc sơn thần đồng thời xuất hiện, còn cần có ngọc tỷ ấn của Hoàng đế Đại Ly cùng với một vị tu sĩ kết minh nào đó. Chẳng qua minh ước kiểu như vậy, chỉ có tu sĩ thượng ngũ cảnh và những chuyện liên quan đến quốc vận Tống Thị mới có thể khiến cho Đại Ly hưng sư động chúng như vậy. Ngụy Bách nói thẳng, người có thể suy nghĩ về chuyện có tin tưởng Ngụy Bách ta hay không, nhưng chuyện này cũng không đóng vai trò quan trọng trong mấy việc Trần Bình An ngươi có nên ký sơn minh này hay không. Liên quan đến đại đạo, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Cuối cùng Ngụy Bách viết trong mật tín, nói việc này cũng không cần quá gấp gáp. Hắn có thể là giúp đỡ kéo dài thời gian thêm từ nửa năm tới một năm, từ từ suy nghĩ là được. Dù đến lúc đó tình thế Bảo Bình Châu đã định, Tống Thị Đại Ly đã công phá vương triều Chu Huỳnh rồi tiếp tục xuôi nam. Từ lúc đó, người là trung gian Ngụy Bách hắn đây, hay là người mua là Trần Bình An cũng được. Chỉ cần không biết xấu hổ một chút, mặt dày mày dạn ký kết Đại Ly là được. Trên núi dưới núi, làm ăn vốn nên là như vậy, không có gì phải xấu hổ cả. Trần Bình An mở cái hộp gỗ nhỏ kia ra. Đó là tiểu kiếm trùng dùng để chuyên truyền tin tức cho Lưu Chí Mậu, nhờ vị đạo chủ này giúp đỡ truyền tin về Phi Vân Sơn. Trong lá thư, hắn chỉ cần hồi âm lại hai chữ có thể. Làm xong những chuyện này, Trần Bình An đi đến bên cạnh cửa sổ. Hứa Mậu, trường sóc võ tướng của Thạch Hào Quốc, khí khái kiêu hùng. Trong loạn thế này, Một khi Đại Ly có thể đánh hạ được vương triều Chu Huỳnh, thuận thế xuôi nam, khả năng quật khởi là rất lớn. Bây giờ Hứa Mậu là võ tướng trung tầng có thực quyền ở Đại Ly, có thể chỉ huy điều hành một nhánh quân thiết kỵ tinh nhuệ lớn, không khác nào như là hổ thêm cánh. Con đường xuôi nam của đại quân đang có một mớ quân công chờ hắn tới cướp. Quan trọng là tính tình và thủ đoạn của Hứa Mậu hơn xa hoàng tử Hàn Tĩnh Tín nhiều. Sự thua kém của Hứa Mậu chẳng qua chỉ là vấn đề thân phận trời sinh. Nghe nói Tô Cao Sơn cũng xuất thân từ quê nghèo ở biên quan. Về chuyện này thì không khác mấy so với Hứa Mậu. Tin rằng chuyện Hứa Mậu có thể đặc cách đề bạt chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Nếu đổi lại là chủ tướng Tào Bình của một chi đại quân khác, Hứa Mậu mà đầu quân vào chỗ vị đại tướng quân có dòng họ là một trong các họ tầng trên của trụ quốc này, phong thưởng thì chắc chắn cũng có, nhưng mà tuyệt đối sẽ không có được vị trí võ tướng chính tứ phẩm. Trong tương lai có thể cũng được là trọng dụng, nhưng mà tốc độ leo lên trong quân của Hứa Mậu tuyệt đối sẽ chậm hơn đi mấy phần. Lần đi lên phương Bắc này, Trần Bình An đã đi qua rất nhiều là châu huyện quận thành. Thiết kỵ dưới trướng Tô Cao Sơn tất nhiên không thể nói là một cây kim sợi chỉ, cũng là không đụng vào. Nhưng đây đã là biên quân nhiều quy tắc nhất Đại Ly rồi. Loáng thoáng đâu đó vẫn có thể nhìn thấy ví dụ như lúc trước ăn Tết ở một tòa châu thành đổ nát. Ở đó cũng xảy ra nhiều cuộc xung đột kịch liệt do nghĩa sĩ Thạch Hào Quốc liều chết mà ám sát Văn Bí Thư Lăng. Sau đó Đại Ly gấp rút điều động một chi kỵ, tinh kỵ, nhanh chóng chi viện cho châu thành. Liên thủ với đội quân tu sĩ, sau đó xét xử tại chỗ hết tất cả các tội phạm bị bắt. Từng cái đầu được treo trên tường thành. Tòng phạm là mấy vị quan địa phương của Thạch Hào Quốc, đến cả thứ sử, biệt giá, toàn bộ đều bị bắt vào trong ngục chờ xử lý. Gia quyến cấm túc trong phủ đệ, nhưng mà cũng không bị liên lụy, nếu không biết gì. Trong lúc này đã xảy ra một chuyển biến khiến Trần Bình An phải lau mắt mà nhìn Tô Cao Sơn. Đó chính là trong một đêm gió tuyết, có một thiếu niên bò lên đầu tường, trộm đi cái đầu lâu của ân sư hắn. Kết quả là bị võ tốt Đại Ly ở đầu tường phát hiện, nhưng vẫn để cho thiếu niên võ phu kia đào thoát. Chỉ là rất nhanh sau đó hắn đã bị hai vũ võ bí thư lang chặn lại. Việc này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, là trường hợp đặc biệt trên con đường đại quân xuôi nam. Báo cáo tầng tầng, cuối cùng cũng kinh động đến đại tướng Tô Cao Sơn. Tô Cao Sơn lệnh cho thuộc hạ giải thiếu niên võ phu của Thạch Hào Quốc kia đến bên ngoài đại trường, chủ soái. Sau khi nói xong một phen, thì ném một túi bạc lớn cho thiếu niên, cho phép hắn hậu táng sư phụ được toàn thây, nhưng yêu cầu duy nhất là muốn cho thiếu niên biết được kẻ cầm đầu thực sự là Tô Cao Sơn hắn địch. Sau này đừng bao giờ gây phiền toái cho bên quân Đại Ly, nhất là quan văn. Muốn báo thù, sau này có bản lĩnh thì cứ đi tìm Tô Cao Sơn hắn. Chuyện này đã được lưu truyền rộng rãi ở quan trường và trên dàn gian hồ tại Trung Bộ, Thạch Hào Quốc. Tiếp sau đó chính là chuyện đầu tiên mà Lưu Chí Mậu đã nói. Cô gái áo xanh, thiếu niên áo trắng. Trần Bình An cười cười. Lòng hắn khẽ động liền nhảy lên bệ cửa sổ. Mũi chân hơi chạm nhẹ một chút đã nhảy lên nóc nhà. Đi chậm chậm thẳng, chẳng có mục đích. Chỉ là cứ dạo bước trên nóc mấy ngôi nhà mà thôi. Hồ lô dưỡng kiếm còn đặt trên bàn. Đào trúc và đại phàng cự hoàng kiếm cũng không mang theo. Làm theo ý của mình, không vượt khuôn phép. Trời đất bao la, đi đâu cũng được. Cuối cùng Trần Bình An dừng bước, đứng trên mái hiên cong lên của một tòa nhà. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu luyện tập kiếm lô, đứng cọc. Chỉ là rất nhanh sau đó hắn đã không kiên trì nữa. Vành tai lắng nghe, giữa trời đất hình như có âm thanh truyền tới. Một vị võ bí thư lang đóng giữ tòa thành Đại Ly. Đó là một vị tu sĩ theo quân, không biết đến từ ngọn núi nào của Đại Ly. Đương nhiên cũng có thể là đến từ một trong những tổ đình binh gia của một châu của Chân Võ Sơn. Là một thanh niên thân mang giáp nhẹ, cùng là đi lại trên nóc nhà. Hôm nay không có chuyện gì, người bây giờ cũng không được xem là trong hàng ngũ. Tay cầm theo một bầu rượu đã đun ấm trên lửa, đi đến mái hiên nhà, đang cong lên cách đó mấy chục bước thì dừng lại. Dùng lời hay một châu, cười nói nhắc nhở. Không liên quan tới ngắm cảnh, ta cũng đâu có thể đi được đến đầu tường châu thành, vừa lúc ta chỉ có thể giải sầu thôi, có thể đi cùng. Đây là một câu nói khách sáo rất phúc hậu. Dưới cái thế móng ngựa đạp bẹp, thuận như là chẻ tre của thiết kỵ Đại Ly, ngoài mấy người thiết kỵ đại ly tất nhiên đều tính là người xứ khác, đều là phiên thuộc phụ thuộc. Chẳng qua lời nói của tu sĩ trẻ tuổi với những người xa lạ cũng có ý tốt cảnh tỉnh bọn họ. Trần Minh An cười lắc đầu nói, không cần, ta sẽ trở về ngay đây. Tên tu sĩ trẻ tuổi ngạc nhiên rồi lập tức cười to. Vị nam tử trẻ tuổi mặc áo bào xanh kia đúng thực là đã dùng ngôn ngữ đại ly để nói chuyện một cách rất là thuần thục. Thế là vị võ bí thư làng trẻ tuổi đã chinh chiến được gần 10 năm lại cất cao giọng nói, quận Vân Tải, Dực Châu, Quan Ế Nhìn. Về mặt Trần Bình An ánh lên nét do dự. Tên tuổi không hợp để nói ra cho mấy tên nên đành ung quyền hướng về phía người kia, cười một tiếng áy náy. Quan Ế Nhìn cười to nói, lỡ như sau này gặp vấn đề gì khó xử, có thể tìm đến nơi vó ngựa của thiết kỵ đại ly bọn ta, đều là người cương thổ đại ly cả thôi. Vẻ mặt Trần Bình An hoảng hốt, không biết là phải đáp lại thế nào. Sau đó ngay vào lúc 3 ngày đầu tháng này, ba người Trần Bình An đã rời khỏi tòa thành này, tiếp tục đi về hướng Bắc, không ngừng đi về hướng biên cảnh phía Bắc của Thạch Hào Quốc. Tuyết lớn đã tan, ánh xuân sắc liễu, màu trời nhuộm khói hòe. Ở trên đường đi, Tằng Dịch nhặt được một ít thứ hay ho, ví dụ như ấn quan phòng của quan tổng binh Thạch Hào Quốc có các chữ lễ tạo tạo. Nhiều đồ cổ hình chai lọ vứt bỏ ven đường, phần lớn là các vật lớn và mấy đồ bỏ túi. Một đống tán loạn lung tung, đoán chừng những thứ có hình dạng không lớn không nhỏ, thích hợp mang theo kia chắc chắn bị bách tính bọn họ lựa chọn mang đi hết rồi. Thực ra bọn chúng đều là những thứ đắt đỏ có giá trị mấy chục hoặc hơn trăm lượng vào thời thịnh thế. Bây giờ lại bị vứt bỏ như là chiếc giày rách, còn có mấy bức tranh chữ. Tự thiếp hầu như đã bị hủy hoại, rơi trên đường dính bùn đất, đã không còn quý báu, hoặc đã bị bán đồ bán tháo cho các hiệu cầm đồ. Mấy chỗ cất giữ báu vật tại các quận huyện không bị chiến hỏa lan tới. Ai mà ngờ, Mã Đốc Nghi đã là một kẻ tham tiền thì chớ, nay Tằng Dịch lại càng tham tiền hơn. Mỗi lần là lập nên chỗ nào, phát cháo hay là hiệu thuốc tạm thời, vừa được rảnh rỗi là hai người đó liền chạy đi nhặt nhạnh, đã mượn của Trần Bình An hai lần rồi. Tiền thần tiên vốn đâu có đủ, thêm vào 20 đồng tiền tuyết hoa, chỉ để đổi lại ít vàng bạc của vương triều thế tục, nhưng cũng không có dễ. Phải đi đến bến đò tiên gia hoặc khách sạn thần tiên. May nhờ có tấm bùa mỹ nhân gia cáo của một vị nữ tử âm vật nào đó, có xuất thân không tính là quá xuất sắc của động phủ tiên gia. Sau khi Trần Bình An hoàn thành tâm nguyện của vị nữ tử âm vật kia, thì cũng dùng tiền thần tiên đổi được một chút vàng bạc từ chỗ tiên gia kia, giao cho Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch tự đi xử trí. Vì vậy mà Mã Đốc Nghi còn quấn mãi lấy Trần Bình An, bảo hắn ta tạo cho mình một cái hòm trúc chuyên dùng để cất giữ đồ đạc. Đối với đề nghị này, Trần Bình An cũng không thấy có gì không ổn. Chỉ cần không làm trễ nải chuyện tu hành và chính sự, thì cứ theo đó, theo ý của bọn họ thôi. Ngay trong tòa thành nhỏ của một quận thành nằm gần biên cảnh, sau khi Trần Bình An phụ trách móc nối với quan phủ đứng đầu xong, Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi đã bắt đầu quen đường quen nẻo, bận rộn xây nên tiệm bát cháo bán thuốc. Đối với điều này, bọn họ chẳng dám mập mờ một chút nào. Chỉ có sau khi đã làm xong phận sự mỗi ngày của mình thì mới là dám vui mừng, phấn khởi đi thực hiện kế hoạch lớn, góp nhặt lợi ích. Bởi vì mặc dù Trần Tiên Sinh không nhúng tay vào bất cứ một chuyện cụ thể nào, và thậm chí hầu như là còn chưa từng mở miệng nói chuyện, thế nhưng hai người đã ở chung với vị tiên sinh trưởng quỹ này lâu như vậy, đã hiểu được phong cách làm việc của Trần Tiên Sinh từ lâu, cũng biết Trần Tiên Sinh quan tâm đến thứ gì, hơn nữa còn quan tâm sâu sắc hơn bọn họ nữa. Về phần số tiền mà bọn họ mượn chỗ Trần Tiên Sinh, với mấy món đồ tốt góp nhặt được từ chỗ hiệu cầm đồ, đều tạm thời gửi lại trong vật gang tấc của Trần Tiên Sinh. Điều này là kể đến công lao xuất thân từ thế gia vọng tộc Mã Đốc Nghi. Khi còn sống, mang nàng lại là quản sự nhỏ của một chân bảo phường ở trên hòn đảo nàng ở. Mắt nhìn không tầm thường. Đó là thứ mà nhiều mà thiếu niên Tàng Dịch không thể nào có thể sánh kịp. Sau đó Trần Bình An lo lắng Mã Đốc Nghi sẽ nghĩ nhầm. Dù sao thứ mà bọn họ mua được đa số đều là thứ mấy thứ tạp nham, là mấy thứ từ nơi cửa rộng nhà cao của Thạch Hào Quốc lưu lại dân gian. Kỳ lạ vô cùng. Cho nên thỉnh thoảng, thỉnh âm hồn của một vị tu sĩ trung ngũ cảnh sống trong tòa phòng chế Lưu Ly Các ra giúp đỡ Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch kiểm tra. Kết quả là âm vật bị Mã Viễn Chí của Chu Huyền Phổ luyện chế thành quỷ tọa chấn giếng. Thành quỷ tọa chấn giếng nước kia, lại nhìn một cái rồi lên cơn nghiện. Đầu tiên là chê những thứ mà Tằng Dịch cùng Mã Đốc Nghi nhặt về thành thứ không đáng một đồng. Sau đó nhất định phải tự mình hiện thân rời khỏi tòa Ly Châu, tòa Lưu Ly Các phòng chế kia, giúp hai tên ngu ngốc Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch đi một thứ tốt thực sự. Vì vậy ông ta cũng không tiếc hiện thế bằng lá bùa, gia cáo, chỉ dành cho nữ tử. Một ông lão khi còn sống cũng đạt đến quan hải cảnh, có thể nỗ lực hy sinh lớn đến như vậy. Xem ra những ghi chép trong sách của Trần Bình An đúng là nói không có ngoa mà. Đúng thực là tiền điên đam mê cất giữ đồ cổ, thứ hàng phế phẩm trong mắt tu sĩ thư giản hồ. Trong sổ sách còn ghi lại một câu bình luận của một vị tu sĩ địa tiên nào đó trước kia, nói vị tu sĩ quan hải cảnh cứ mãi nghèo đói túng thiếu này, nếu không phải vì bận chi tiêu cho những vật linh tinh lung tung kia thì nói không chừng cũng đạt đến long buôn cảnh rồi. Trần Bình An cũng tùy theo lão tu sĩ, mỗi ngày cứ bày ra cái dáng vẻ mỹ nhân yêu kiều trước mặt của bọn họ, nhưng mà lại ngồi với cái dáng hào phóng đào tòa bùa lớn. Dù sao cũng đâu phải Trần Bình An hắn chưa từng thấy qua những chuyện tương tự. Nói thực, cảnh tượng lúc trước Đỗ Mậu suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó, cái eo nhỏ nhắn đánh hông lúc đi lại còn buồn nôn hơn bây giờ một chút đấy. Trong buổi hoàng hôn hôm ấy, nhóm hai quỷ một người Tằng Dịch lại đi thực hiện các kế hoạch lớn góp nhặt chỗ tốt trong thành. Thực ra thường đi bên sông sao bùn không dính dày được. Những thứ có thể lọt vào mắt xanh của lão quỷ quan hải cảnh cũng sẽ làm cho những sơn trạch dã tu bình thường động tâm. Thậm chí là gia phả tiên sư chuyên đi đến những quốc gia chiến loạn cũng xem cái này như là cơ hội kiếm tiền hiếm thấy. Trong đám vật báu gia truyền của nhiều hào môn thế gia, đúng là có mấy món ẩn chứa linh khí nhưng lại bị các gia tộc xem nhẹ. Một khi đụng phải cái loại này, kiếm mấy mười đồng tiền tuyết hoa hay thậm chí là mấy trăm đồng cũng không thành vấn đề. Cho nên bọn người Tằng Dịch cũng sẽ gặp phải những người tu hành đồng đạo. Trước đó một tòa thành lớn còn xem chút nữa nảy sinh xung đột. Đối phương là mấy vị gia phả tiên sư đến từ một tòa động phủ đỉnh cao của Thạch Hảo Quốc. Đôi bên ông nói gà, bà nói vịt đều là có lý. Ai cũng nói bên kia là có ý cướp đồ. Cuối cùng Trần Bình An là ra mặt thu thập cục diện rối rắm đó, bảo đám người Tằng Dịch chủ động từ bỏ món linh khí kia. Đối phương thì cũng lùi lại một bước, mời dã tu Trần Tiên Sinh uống rượu một bữa, trò chuyện vui vẻ với nhau. Chỉ là vì để thế là Mã Đốc Nghi vẫn âm thầm oán trách Trần Bình An một thời gian dài. Trần Bình An đi đến cửa hàng thịt chó ở trong chợ. Đây là lần thứ hai hắn tới đây. Thực ra thì Trần Bình An cũng là không thích ăn thịt chó, hoặc là có thể nói hắn chưa bao giờ ăn. Chỉ là trong cửa hàng cũng có bán những món đồ khác, cho nên một người xứ khác không ăn thịt chó như hắn, ngồi lẻ loi trơ trọi ở một cái bàn, cũng không uống rượu, nói giọng phổ thông của Thạch Hào Quốc. Những bàn ở bên cạnh đều là nồi hầm thịt chó cách thủy, nóng hôi hổi. Thực khách cạn chén nâng ly, cho nên vị thanh thiếu niên trẻ tuổi mặc áo xanh này bỗng trở nên khá là bắt mắt. May mà cửa hàng là quán lâu năm, đã truyền mấy đời rồi. Ông lão là trưởng quỹ lâu năm, con trai cũng là đầu bếp, cháu trai cũng ham học, nghe nói là một tiểu tú tài nổi danh trên con phố lân cận. Cho nên khách trong tiệm vẫn thường trêu chọc rằng, sau này tiệm này sao mà duy trì được đây. Ông lão hài hước và hắn tử thực thà đều nói đây là mệnh số, biết sao được đây. Nhưng khi nghe được những câu trêu chọc kiểu này, hắn tử trong thực thà chất phác kia cũng hiện lên một chút tự hào trên mặt, mộ tổ bốc khói. Cuối cùng cũng sinh ra một hạt giống đọc sách, có hy vọng thi thố công danh. Ở trên đời này còn có chuyện gì may mắn hơn vậy sao? Thế đạo loạn lạc thì cuối cùng cũng sẽ có ngày nó không loạn nữa. Quán thịt chó mở trong hẻm đêm nay vẫn là tràn ngập thực khách, buôn bán cũng rất tốt. Năm ngoái lúc giữa mùa hè, mặc dù mọi rượu Đại Ly phá thành nhưng không ai phải chết. Đại quân tiếp tục xuôi nam, chỉ để lại mấy mọi rượu Đại Ly nghe nói tiếng phổ thông Thạch Hào cực kỳ thông thạo, trông coi bên biệt viện quận trưởng. Họ cũng không thích đi ra ngoài. Điều này phải kể đến công lao sợ chết của quận trưởng lão gia nơi này. đã quấn lấy đám vàng bạc bỏ chạy từ lâu. Nghe nói đến cả quan ấn cũng không lấy, thay một bộ quần áo màu xanh vào một đêm khuya lúc còn lâu lắm. Móng ngựa đại ly mới đạp đến. Người này đã lặng lẽ rời khỏi thành, đi xa dưới sự hộ tống của tùy tùng thân cận. Cứ chạy mãi về phía nam, hiển nhiên là không có dự định là hồi chiều làm quan trở lại nữa. Trong quán có một thiếu niên nhóm lửa, làn da đen nhánh, lại còn câm điếc, dáng người thì gầy gò, phụ trách tiếp đãi người và bưng trà rót nước, không lanh lợi một chút nào. Nghe nói là nạn dân từ bên kia biên quan trốn qua đây, lão trưởng quỹ cũng có lòng thiện tâm nên đã hứa chứa chấp thiếu niên, cho vào cửa hàng làm nhóm lửa. Sau hơn nửa năm hắn vẫn là một thiếu niên không nhanh nhẹn, khách quen trong cửa hàng đều không thích nói chuyện với thiếu niên. Trong hoàng hôn ngày này, khách đã thưa, trong cửa hàng chỉ còn có vương lại mùi thơm của chỗ thịt chó kia. Trần Bình An gọi một bình rượu tự ủ của quận thành nơi này, ngồi ở vị trí gần cửa lớn. Lão trưởng quỹ đang uống rượu đến say mềm với một vị khách quen, cả khuôn mặt đỏ bừng nói với đám người kia về cháu trai bảo bối của mình. Ông lão chỉ có tiểu lượng một cân rượu, giờ đây uống 2-3 cân rượu cũng chưa gục. Uống mãi, nhưng mà trong lòng vẫn lặng lẽ nhắc nhở bản thân không được uống say rồi quên lấy tiền. Thế đạo bây giờ không an ổn, quận thành cũng vậy, vùng nông thôn lân cận cũng vậy, đi ra ngoài mua chó cũng khó khăn lắm chứ, khách khứa cũng không có bằng lúc trước. Bạc trong túi khách cũng kém xa lúc trước, cho nên bây giờ càng là phải tính toán tỉ mỉ hơn. Chuyện cho cháu trai đi học cần chi tiêu rất lớn, nhưng mà không thể chuyện gì cũng keo keo kiệt kiệt, khiến cho đứa nhỏ bị đồng môn xem thường được. Các lão già đọc sách cũng đều như vậy mà. Thiếu niên tiểu nhị đen gầy kia vẫn còn đang bận rộn dọn dẹp tàn cuộc rượu thịt trên một chiếc bàn khác, đưa lưng về phía Trần Bình An. Trần Bình An đã ăn thức ăn và 2 chén cơm, gọi thêm mấy đĩa thức ăn nhắm rượu, uống không nhiều rượu lắm nhưng mà cũng không ngừng đũa. Đồ ăn trên bờ đĩa cũng đã gần trống trơn. Trần Minh An đột nhiên gọi tên thiếu niên kia, sau đó hỏi: lát nữa ta còn phải chiêu đãi khách nữa, trừ ếch ra, trong chùm nước cửa hàng hậu viện có cá chép tươi mới bắt không? Thiếu niên thờ ơ gật đầu. Trần Minh An cười nói: vậy đi nói cho đầu bếp một tiếng, làm đồ ăn được rồi đó. Đồ ăn xong người bạn kia của ta có thể đến ăn luôn. Đúng rồi, cho thêm một phần thịt heo nướng măng mùa xuân nhé. Thiếu niên vẫn gật đầu đi đến hậu viện, khua tay múa chân, ra hiệu với ông đầu bếp đang ngồi trong bếp nghỉ ngơi. Hắn tự vừa mới thở phào được một chút, cười mắng một câu mẹ nó, gật gù đắc ý đứng dậy, đi giết gà mổ cá, lại phải bận rộn rồi. Là buôn bán mà, ai lại khó chịu khi tiền tới tay chứ? Thiếu niên nhìn về phía bóng lưng hắn tử đang đi kiểm tra lũ nước, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng yên lặng rời khỏi bếp, đi tới chỗ lồng gà bắt con gà lớn nhất. Kết quả khiến cho hắn tử cười mắng một câu, nói hắn để nó lại dùng để bồi bổ sức khỏe cho con trai, đổi con khác đi. Thiếu niên quay trở lại lồng gà để đổi con khác, dứt khoát chọn lấy một con nhỏ nhất. Hắn tử vẫn tỏ ý bất mãn, nói giá cả giống như nhau, khách ăn không nhìn ra lượng thức ăn lớn nhỏ, nhưng mà làm ăn thì vẫn phải có tâm một chút. Cho nên bèn tự mình đi đến lồng gà chọn một con khá lớn giao cho thiếu niên. Chuyện giết gà thiếu niên rất quen, hắn tử thì đi mò con cá chép đang nhảy nhót tưng bừng. Thiếu niên liếc mắt nhìn về lồng chó ở trong góc, nhanh chóng thu tầm mắt lại. Món cá chép kho tàu được bưng lên bàn, thiếu niên phát hiện bạn của vị khách kia vẫn chưa tới. Trần Minh An chỉ nói chờ một chút, đợi mâm đồ ăn thứ hai được bưng lên bàn, đợi đến khi thịt nướng măng mùa xuân và gà cắt khối nấu gừng hành đều đã lên bàn, thiếu niên nhận ra bạn của khách vẫn chưa tới. Thiếu niên đang định quay đi, chợt thấy nam tử ốm yếu mặc cẩm bào đột nhiên cười nói: đồ ăn đủ rồi, chỉ chờ ngươi ngồi xuống thôi. Về mặt thiếu niên ngơ ngác. Trong cửa hàng thịt chó có lưu lại một bàn khách, lão trưởng quỹ đã ăn nói hàm hồ, còn đang kiên trì mời rượu bên kia. Đương nhiên bản thân ông uống cũng không ít, nhìn tình hình đoán chừng sớm quên mất ý định sẽ không giảm giá bữa cơm này. Trần Bình An nói với thiếu niên: chắc hẳn ngươi đã biết, ta đã đoán ra thân phận của ngươi, mà chắc là ngươi cũng đoán được ta là một người tu hành. Nếu không lúc nãy sau một lần chờ bưng đồ ăn và rượu lên mặt bàn, ngươi cứ cố ý vô tình đi vòng qua ta, đồng thời cố ý không đối mặt với ta. Nếu đã như vậy, ta mời ngươi ăn bữa cơm cũng không phải là chuyện gì to tát. Rượu và đồ ăn đều do ngươi bưng lên. Ngươi sợ hãi lo lắng là ta, ngươi sợ hãi lo lắng phải là ta mới đúng. Ngươi sợ cái gì chứ? Thiếu niên do dự. Ánh mắt Trần Bình An đứt về bàn khách nơi xa xa, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, lão trưởng quỹ đã uống say rồi. Khách bàn kia đều chỉ là lão bách tính bình thường, không nghe được những lời ta và ngươi nói đâu." Thiếu niên ngồi đối diện Trần Bình An nhưng không đi lấy đũa. Trần Bình An gắp một miếng cá chép xong, nghiêng người về phía trước, bỏ vào trong chén cơm trước người thiếu niên, lại gắp một miếng măng khô và thịt cá chép kho tàu, vẫn tiếp tục đặt vào trong chén của thiếu niên. Thiếu niên nhíu chặt đôi mày, nhìn chằm chằm vào vị khách xứ khác quái lạ này. Lúc này Trần Bình An mới tự gắp cho mình một miếng đồ ăn và một nhúm cơm, ăn chậm, nhai kỹ, sau đó lại hỏi: "Ngươi tính giết mấy người?" Hắn tự cầm mũi, nhất định phải chết. Lão trưởng quỹ có tuyệt chiêu trộm chó cả đời này, không biết đã mua được từ cửa hàng, trộm từ vùng quê bao nhiêu con chó, càng là phải chết. Vậy còn đứa trẻ đang học vỡ lòng kia, ngươi có ý muốn giết hay không? Những khách quen mặt thường đến cửa hàng ăn uống, ngươi cũng đã nhớ mặt ít nhiều, có phải đều muốn giết không? Thiếu niên đặt hai tay lên đầu gối, đôi bàn tay nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng, đè thấp giọng nói, mở miệng giọng khàn khàn: "Ngươi muốn cản ta?" Trần Bình An hỏi ngược lại: "Cản ngươi thì sao, mà không cản ngươi thì thế nào?" Thiếu niên trầm giọng nói: "Ngươi dám cản ta, ta sẽ dám giết ngươi." Một tay Trần Bình An cầm đũa gắp thức ăn, cười xòe bàn tay nhàn rỗi còn lại, ra hiệu cho thiếu niên dùng bữa trước đi. Không nhắc đến chút đạo hạnh tầm thường của người có thể giết được ta hay không, không bằng chúng ta ăn đồ ăn trước đi, cơm nước no nê dõi xem sinh tử thế nào. Cả bàn đồ ăn này dựa theo giá trị thị trường tính như nào cũng đã tới 7-8 văn tiền. Cửa hàng thịt chó này vốn có giá cả phải chăng, nếu đổi thành những tửu lâu náo nhiệt trong quận thành kia thì chắc phải lại đến một lượng 5 tiền. Giá để sẵn đó, muốn ăn thì ăn, không có tiền thì cút đi. Thiếu niên nhìn chằm chằm đôi mắt nam nhân trẻ tuổi, sau một lát bắt đầu vùi đầu vào ăn cơm, gắp không ít thức ăn. Hôm nay thực sự muốn tiêu diệt luôn người tu đạo trước mắt này, tốt xấu gì bản thân cũng phải ăn cho no một bữa. Thiếu niên bắt đầu ăn, trái lại Trần Bình An đã dừng đũa, chỉ đổ chút rượu cuối cùng ở trong bàn rượu, trong bầu rượu ra, hai ngón tay bốc lấy hạt lạc còn thừa không nhiều ở trong đĩa. Trần Bình An uống hết rượu, đồ nhắm rượu cũng ăn xong rồi, hắn lồng tay vào áo ngồi ở đó. Thiếu niên lau miệng, đặt chén đũa xuống. Trần Bình An chậm chậm nói: "Nhìn thấy cửa hàng giết chó, khách nhân ăn thịt thì ngươi muốn giết người, ta có thể hiểu được, nhưng ta không thể tiếp nhận được." Thiếu niên cười lạnh không ngừng. Trần Bình An tiếp tục nói: "Bởi vì ngươi có lý do và đạo lý, thậm chí còn vì thế mà trả cái giá lớn bằng cả tính mạng của mình. Nếu như ta hy vọng ngươi biết về thế giới này nhiều hơn một chút, ví dụ như bữa cơm ngươi ăn này, nếm thử cá sông, ếch và thịt heo, sau đó ngươi bước đến con đường tu hành, sẽ còn được nhiều sơn hào hải vị hơn nữa. Là một bán tiên trên núi, chỉ cần chưa thân tử đạo tiêu, thì ngươi sẽ cứ mãi rượu ngon thịt thơm thế này. Có thể là khách, cũng có thể là chủ nhân. Dù sao ngoại trừ cả đời không ăn thịt chó, thì thịt cá đều không no, có đúng không?" Vẻ mặt thiếu niên ngốc ra. Trần Bình An chậm chậm nói: "Chỉ cần hôm nay ngươi đi bước này, cho dù không có ta cản trở ngươi, thì ngươi cũng sẽ bị tu sĩ tùy quân giám sát toàn thành của Đại Ly truy sát, chắc chắn chết không bàn cãi. Cho dù ngươi có thành công trốn khỏi quận thành này, sau đó ngươi có thể giết được bao nhiêu người ăn thịt chó nữa. Tối nay giết 10 người, mấy chục người, sau này giết 100, 1000 người ư? Dù sao chết thì chết, ngươi cũng đâu hối hận, đúng không?" Thiếu niên cúi thấp đầu. Trần Bình An nói: "Ta đã nhìn thấy thì sẽ không để cho ngươi giết người ở đây. Có thể ngươi sẽ cảm thấy ta là một người không có đạo lý, ỷ thế hiếp người. Không sao, thế đạo này, nói đạo lý là một chuyện rất phức tạp, là một chuyện không có gì vui. Thực ra, thực sự cũng giống như là ở trong mắt những cửa tiệm giết chó để lấy thịt. Lão trưởng quỹ và con trai hắn, những vị khách không hiểu vì sao lại chết kia, cùng với những người cuối cùng còn được sống tiếp, và trong mắt những đứa trẻ không còn khả năng đọc sách, bọn họ đều cảm thấy ngươi không có đạo lý. Quá là vô lý luôn. Chút đạo lý còn con này ngươi biết trước khi ngươi giết người. Thiếu niên ngẩng đầu. Dường như người đàn ông thực sự tiếc chút bạc này. Thấy mình không ăn, thì hắn liền nhấc đũa gắp măng mùa xuân thịt xào. Sau khi ăn xong lại gắp một miếng thịt cá chép sông kho tàu. Sau đó nói. Ta sở dĩ làm những điều này. Ta muốn nói với ngươi những lời này. Là bởi vì ta nhìn thấy được sự do dự và dãy dụa trên người ngươi. Cũng cảm thấy lão trường quỹ và tên đầu bếp tội đáng chết vạn lần kia cũng có mặt là người tốt. Phải biết rằng ta đã gặp được rất nhiều người. Cho dù là người, so với đám tinh quái vất vả cực khổ muốn trở thành người đắc đạo như ngươi, thì bọn họ còn không giống người. Thậm chí bọn họ còn không bằng các ngươi. Kém xa nhiều lắm. Cho nên ta đồng ý mời ngươi bữa cơm này. Đồng thời... Trần Bình An cười cười, móc một thỏi bạc vụn ra trên bàn. Sau đó lấy một đồng tiền tiểu thử rồi đặt trên bàn, cong ngón tay búng ra, vừa vặn bay đến bên cạnh chén cơm của thiếu niên. Ta sẽ nói cho ngươi nghe một khả năng. Đồng tiền tiểu thử này xem như ta cho ngươi mượn. Có trả lại hay không thì tùy ngươi. Mười năm, trăm năm, trả lại ta cũng được. Sau đó với tiền đề trước hết, ngươi không giết người. Nên trong lòng ngươi bị dày vò. Ta biết kiểu dày vò này rất khó chịu. Nhưng mà chỉ cần ngươi không giết người thì có thể dùng số tiền này để cứu thêm nhiều đồng loại hơn nữa. Điều này có rất nhiều cách. Ví dụ như dựa vào tu vi, trước hết trở thành thần tiên trong mắt huyện Thái Gia của một tòa huyện thành nhỏ, giúp hắn xử lý vài việc quỷ quái còn con. Dù sao cũng là nơi hẻo lánh, nếu ngươi không gặp phải cái loại tu sĩ không nói đạo lý như ta đây thì những quỷ mị nho nhỏ đang quấy phá kia chắc cũng có thể ứng phó được. Cho nên ngươi có thể thừa cơ hội mà nói một câu với huyện lệnh, không cho phép người nào bán thịt chó trong khu vực. Ngươi cũng có thể trở thành người giàu có một phương, dùng giá cao mua tất cả chó của một châu quận lại, làm nhiều cửa hàng thịt chó không thể không đổi nghề. Ngươi cũng có thể tu hành cần cù, tự lập ra một đỉnh núi, địa giới chừng trăm dặm ngàn dặm, quy tắc do ngươi tự đặt, trong đó có một điều, đối xử tốt với chó. Thiếu niên hỏi, tại sao ngươi lại muốn như vậy? Trần Bình An suy nghĩ rồi cười nói, mặc dù ta rất thất vọng với thế giới này, nhưng gần đây ta đã đột nhiên suy nghĩ rõ ràng rồi. Cho dù đạo lý đang nói có lớn tới đâu, thì cũng phải cân nhắc một chút. Thiếu niên lại hỏi, tiên sinh là môn sinh nho gia? Trần Bình An trầm mặc lắc đầu, nói, tạm thời thì chưa phải, chẳng qua ta là một kiếm khách. Thiếu niên hơi ngạc nhiên, không đủ tiền có thể mượn thêm ta. Nhưng sau này, chúng ta sẽ phải tính sổ kỹ càng. Trần Bình An chậm rãi đứng dậy. Nghĩ thêm một chút thì ta không hy vọng ngươi sẽ nhanh chóng trả đồng tiền tiểu thư cái lại cho ta. Dù ngươi có chút thông minh, đổi một tòa quận thành xa hơn một chút cũng được. Chỉ cần ta nhìn không được, nghe không tới là được. Chẳng qua nếu ngươi có thể đổi sang một nơi đường một con đường khác, ta sẽ rất vui khi đã mời ngươi ăn bữa cơm này, không phí công dùng tiền. Trần Bình An đi ra khỏi tiệm bán thịt chó, một mình bước vào con hẻm nhỏ. Thiếu niên đột nhiên chạy ra khỏi cửa hàng, đuổi theo Trần Bình An nói, tiên sinh, chính miệng ngươi nói sau này có thể tìm ngươi để vay tiền tiếp, nhưng mà ngươi chẳng thèm để lại tên. Đến lúc đó sao ta có thể tìm được ngươi? Thế này đi. Trần Bình An đứng tại chỗ gãi đầu nói, ta chỉ nói với ngươi mấy lời khách khí, nói về câu khách sáo không tốn tiền mà thôi. Thiếu niên tươi cười sáng lạn. Đây là lần đầu tiên sau khi nó hóa thành hình người, cơ duyên đầu tiên khiến cho nó có thể cười to thoải mái như vậy. Trần Bình An đưa tay vuốt vuốt đầu thiếu niên. Ta tên là Trần Bình An, bây giờ đang du ngoạn tại Thạch Hào Quốc, sau này sẽ trở về thư giản hồ đảo Thanh Hạp, sau này tu hành cho tốt. Trần Bình An tiếp tục tiến bước. Thiếu niên hét lớn, Trần tiên sinh, thực ra cả nhà lão trưởng quỹ bọn họ đều là người tốt, cho nên trước tiên ta sẽ trả giá cao khiến cho nhà bọn họ không thể nào từ chối được mà bán cửa hàng lại cho ta. Còn trai cháu trai của hai người bọn họ cũng có thể yên tâm học hành, sẽ có gia thục và tàng thư lâu của mình, có thể mời rất nhiều tiên sinh tốt đến dạy. Rồi sau đó nữa, ta sẽ trở về trong núi tu hành cho tốt. Người đàn ông mặc áo gấm, không có bội kiếm, cũng không có đeo kiếm, nhưng lại tự xưng mình là một kiếm khách, chỉ đưa lưng về phía thiếu niên, giơ cao cánh tay, nhấc ngón tay cái liền. Cuối cùng thiếu niên hô lớn: "Tiên sinh, kiếm của ngươi đâu?" Người kia bước nhanh về phía trước. "Trong lòng ta." Hơi dừng lại một chút, cuối cùng kiếm khách trẻ tuổi cười to, lại nói thêm một câu như vậy. Trong màn đêm, chỉ có hai chữ nhẹ nhàng quanh quẩn trong ngõ hẻm: "Nhanh thôi." Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.